Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, thiên đại chênh lệch. Một lát sau, Tô Trần cảm giác trước mắt của mình giống như là mở ra cái một đạo đại môn. Mà cái đại môn này bên trong là một mảnh to lớn quảng trường, vô biên vô tận cảm giác, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Ngươi bây giờ trông thấy chính là thương huyền giới nội bộ không gian. Cửu U giải thích nói, chỉ cần ngươi dùng tay tiếp xúc đến một kiện đồ vật, là có thể một ý niệm đem cái này đồ vật thu nhập thương huyền giới nội bộ không gian. Mà khi ngươi muốn xuất ra cái này đồ vật thời điểm, chỉ cần dùng ý niệm nói cho thương huyền giới là được rồi. Nhưng, nhớ kỹ, chỉ có thể là tử vật. Vật sống không thể chứa vào thương huyền giới. Chí ít, tạm thời không thể. Ngoặc kép, Tô Trần hoàn toàn mộng. Không nói tiếng nào, Cửu U lời nói, giống như là đất bằng kinh lôi. Tại đáy lòng của hắn đột nhiên nổ tung. Rất vang, tốt. Hiện tại ngươi có thể thu lấy những cái kia tảng đá xanh. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không có chuyện gì. Không nên quấy rầy ta. Tiếp theo, Cửu U thân hình khẽ động, kia hồn thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Tô Trần linh hồn thức hải. Tô Trần là ước chừng trên dưới 100 cái hô hấp về sau mới ẩn ẩn bình tĩnh trở lại. Sau đó, điên cuồng thu lấy tảng đá xanh, mỗi thu lấy một khối, liền kích động toàn thân run rẩy. Trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ a, cái này thương huyền giới không phải liền là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ sao? Tô Trần một mực khát vọng đạt được một viên chữ vật giới chỉ. Bởi vì, chữ vật giới chỉ quá thuận tiện, có thể tùy thân mang theo hắn muốn mang theo đồ vật. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không quá xác định chữ vật giới chỉ đến cùng tồn tại không tồn tại. Chớ đừng nói chi là đạt được một viên, không nghĩ tới, thương huyền giới, nào chỉ là chữ vật giới chỉ, quả thực chính là thần giới, nội bộ không gian lớn vô biên vô hạn, không chỉ có như thế, tựa hồ, dựa theo Cửu U thuyết pháp, nó còn có được cái khác rất nhiều chính mình không biết tác dụng. Kiếm bộn rồi, thật kiếm bộn. Đem tất cả tảng đá xanh tất cả đều thu nhập thương huyền giới bên trong về sau. Tô Trần cười, ngây ngô cười, không trách hắn cười ngây ngô, mà là chuyến này linh nguyên động chuyến đi, vượt quá tưởng tượng kiếm. Chân hỏa luyện thể, nhập môn, đạt được một bộ đáng sợ, khống hỏa quyết. Mặc dù tạm thời còn không thể tu luyện, còn có một viên thương huyền giới, cái này ba loại. Bất kỳ cái gì đồng dạng thu hoạch, kia cũng là nghịch thiên rung động, duy nhất một lần ba loại đều chiếm được. Loại thu hoạch này, Tô Trần tựa như là giống như nằm mơ. Kiếp trước, ta chỉ biết là linh nguyên động bên trong có một chân hỏa. Lại sau đó, liên quan tới linh nguyên động tất cả tin tức cũng không có. Tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, nghĩ đến... Cùng với Cửu U có quan hệ a? Tô Trần cưỡng ép đè xuống những cái kia kích động cùng hưng phấn. Đáy lòng nghĩ đến, không bao lâu, Tô Trần thu thập tâm tình, hướng phía Linh Nguyên Động đi ra ngoài, thu hoạch tràn đầy, là nên đi Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện, Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên dưới, bầu không khí một mực ở vào ngưng trọng cùng băng lãnh. Cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng Vu Kiếm Ba. Mộ Tử Linh bọn người. Rốt cục, tại qua một khắc đồng hồ tả hữu thời gian sau. Đến rồi, một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Từ đằng xa, từng bước một đi tới. Người này, chừng 25 tuổi. Cầm trong tay một thanh rộng kiếm. Kiếm kia dài tới 2 mét. Rộng chừng 3 tấc. Thị giác hiệu quả phi thường kinh người. Hắn người mặc màu đỏ tím trường phục. Bên hông treo một tấm lệnh bài. Mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng, mũi không cao, xương gò má rất cao. Hắn có chút nhướng mày. Mặt không quá nhiều thần sắc. chính là Ngao Hồng. Một mình hắn đến, bên người, không cùng theo bất luận kẻ nào. Ngao thiếu, Ngao công tử, Ngao thiếu, ngoặc kép, theo Ngao Hồng xuất hiện. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người cúi đầu xuống. Cung kính nói, nội viện yêu nghiệt không tùy ý đi lại. Loại tình huống này, ngoại viện tam cự đầu, đó chính là kinh khủng nhất. Ngao Hồng xuất hiện, ai dám không cung kính. Đối mặt cái này thanh thế to lớn, cung kính vô cùng tiếng chào hỏi. Ngao Hồng không nhìn tới, không thèm để ý, hắn hướng phía Trương Chiếp, Vu Kiếm ba bên này đi tới. Ngao thiếu, Trương Chiếp tranh thủ thời gian nịnh nọt đạo, không tệ. Ngao Hồng hiển nhiên đã biết một chút sự tình, nhìn lướt qua Vu Kiếm ba sau lưng Mộ Tử Linh, rõ ràng ánh mắt chỗ sâu nhiều một chút tham lam. Hắn khen Trương Chiếp một câu, Ngao thiếu, Vu lão đầu không nể mặt ngài. Trương Chiếp thở dài một hơi, xem ra Ngao thiếu đối kia đến từ thế tục giới nha đầu là hài lòng. Vậy là được, hắn chỉ hướng Vu Kiếm ba. Ha ha, Vu đạo sư, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Ngao Hồng ánh mắt rốt cục đặt ở Vu Kiếm ba trên thân. Cười cười, Ngao Hồng, bọn hắn đều là tân sinh, ngươi công nhiên đứng ra, có chút không thích hợp a. Vu Kiếm ba hít sâu một hơi, nói, mặc dù hắn loáng thoáng từ trên thân Ngao Hồng cảm nhận được một chút áp lực, nhưng hắn nhất định phải chịu đựng, bằng không mà nói, Mộ Tử Linh một đoàn người hạ tràng. Có thể nghĩ, Ngao Hồng không nói gì, chỉ là nụ cười dày đặc ba phần. Ngao Hồng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay coi như xong đi. Vu Kiếm ba tiếp tục nói, trong thanh âm ít nhiều có chút cầu khẩn. Ngao Hồng vẫn là không có nói cái gì, nhưng thoáng qua, đột ngột, không ai từng nghĩ tới, Ngao Hồng đúng là lấn người tiến lên, trực tiếp động thủ. Ngươi, Vu Kiếm ba hô hấp lập tức ngừng lại, cả người nhập rơi xuống hầm băng, trái tim đều muốn đông kết, rất lạnh, thấu xương lạnh. Tiếp theo, không đợi hắn kịp phản ứng, ba, kia vang vọng tiếng bạt tai, nhộn nhạo lên, đã thấy, Vu Kiếm ba cả người bay rớt ra ngoài, ước chừng hơn 10 mét, nửa gương mặt đều tím xanh, sưng lên, hàm răng cũng mất mấy khỏa, miệng bên trong càng là đầy tràn máu tươi. Cái này sao có thể? Ngao Hồng một tát này, nào chỉ là đánh vào Vu Kiếm ba trên mặt, càng là đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Làm sao cường đại như vậy? Vu Kiếm ba là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ cường giả a. Coi như hắn thiên phú thường thường, cảnh giới tất cả đều là dựa vào thời gian trồng chất. Có thể đó cũng là chân chính tông sư cảnh cường giả. Ngao Hồng một cái nửa bước tông sư cảnh tồn tại, vậy mà có thể nghiền ép Vu Kiếm ba. Vu Kiếm ba đừng nói đối chiến, liền phản kháng một chiêu cơ hội đều không có. Quá kinh người, vượt quá tưởng tượng kinh người. Có thể thấy rõ ràng, ở đây, vô luận là tân sinh, còn là quân dự bị học sinh, hoặc là một chút ngoại viện học sinh, giờ khắc này, tất cả đều thân hình run rẩy, há to miệng. Ngao Hồng cường hoành, đây là ai đều biết, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, lại cường hoành đến trình độ này. Ngao Hồng hai chữ này, là ngươi có thể kêu, ngươi hẳn là giống như Trương Chiếp, Hồ Ngao thiếu, hiểu không? Một giây sau, Ngao Hồng thản nhiên nói, khóe miệng kéo qua một vệt ngạo nghễ. Tại Thái Huyền Học Viện, cái gọi là tu võ đạo sư, tại chân chính thiên tài, cường giả trong lòng, chính là phế vật đại danh từ. Ngao Hồng cũng sẽ không cho một chút xíu mặt mũi. Vu Kiếm ba không rên một tiếng, đáy lòng tất cả đều là khuất nhục, không cam lòng, co quắp trên mặt đất, máu me đầm đìa, lãnh mãng. Trịnh Bạc đám người đã tranh thủ thời gian chạy tới, đem hắn nâng đỡ, bản thiếu coi trọng nàng.